Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi chín, thật vậy chăng? Hắn lập tức mừng rỡ như điên, mắt sáng như đuốc nhìn nàng vẫn như cũ rất yên ổn mặt. Nhưng như vậy đã nhượng hắn rất vui vẻ rất hạnh phúc. Đây là hắn chưa từng có nghĩ tới. Bình thản nguyên lai mới là tối làm hắn vui vẻ. Hắn vậy mà vẫn ở mù quáng theo đuổi những địa phương khác. Đối này đó làm như không thấy. Ra, thật tốt quá, mẫu hậu thích tiểu nhân nhi vì không cho bầu không khí tẻ ngắt. Lập tức hưng phấn nhảy lên hoan hô đạo, chân nhỏ nha vui vẻ hướng phía những thứ ấy hoa thành phần, nàng, chạy đi. Nàng nhìn thấy tiểu nhân nhi nhanh như vậy là, không khỏi dịu dàng lộ ra tươi cười, nhìn hắn vô cùng vui vẻ bộ dáng, rất là cảm động, bảo bảo thích mẫu hậu, tiểu nhân nhi sôi nổi đi tới kỳ thực một nàng trước mặt. Nãi thanh nãi khí hô to, trên mặt nàng dịu dàng sâu hơn. Yêu thương nhìn tiểu nhân nhi kia tiểu thân thể, ta cũng thích ngươi, đột nhiên, bên người nàng Mặc Nhật tỷ cũng lớn tiếng nói, chỉ là hắn là nhìn chân chính nàng nói, này trong nháy mắt gian tất cả mọi người không phát ra được thanh âm nào đến. Thậm chí ngay cả hô hấp đô trở nên rất dịu dàng. Rất sợ sẽ đem như vậy bầu không khí cấp đánh tan. Hắn nói cái gì? Nàng dịu dàng tươi cười đông lại ở tại khóe miệng, có chút lúng túng, nàng thậm chí không có dũng khí chiều hắn nhìn lại, càng không có can đảm hỏi hắn vừa đang nói cái gì. Phụ vương, người nói cái gì, lặp lại lần nữa, nàng không có dũng khí, thế nhưng thông minh tiểu nhân nhi lại trang làm ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Quay đầu lại hướng về phía Mặc Nhật tỷ lớn tiếng hỏi. Mặc Nhật tỷ vốn là lấy hết dũng khí học tiểu nhân nhi lời nói. Đột nhiên lại nhượng hắn nói lần thứ hai. Hắn cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng đây là một cơ hội. Tiểu nhân nhi sao có thể nghe không rõ đâu. Chẳng qua là nhượng hắn lại phát huy một chút. Hắn hiểu, ta nói, ta thích người mẫu hậu. Hắn lớn tiếng đối trong bụi hoa tiểu nhân nhi hô. Sau đó lại cười híp mắt quay đầu. Lại nhẹ nhàng dịu dàng nói với nàng một lần, ta thích ngươi, nàng chỉ cảm thấy máu của mình thế. Nào lão sông trong đầu sông A, nhượng mặt của nàng kìm lòng không đậu đỏ, vốn có muốn trang nghe không được hoặc là như không có việc gì cũng không có cách nào. Tiểu thư, ngài mau trả lời A, Hoàng Nhi ở một bên sốt ruột. Nhịn không được kéo kéo y phục của nàng, chi vụ thấy tình trạng đó, cũng không kịp rất nhiều. Cũng ở một bên nhẹ giọng nói, tiểu thư, vương nói thích người đâu, thích nàng. Hắn thích nàng, khả năng sao, sao có thể, nàng đã không biết có nên hay không tin. Thế nhưng vì sao lòng của nàng vậy mà nhảy được lợi hại như vậy? Rõ ràng đã biết hắn không phải hắn, thế nhưng vì sao còn là hiểu ý động đâu? Hội có một loại lệ ý tập thượng hốc mắt nàng. Hết chương.